Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1230, mây đen bao phủ. Vạn càng cầu đặt mua, thiên đảo, đại phòng họp, Phương Bình nằm ở trên ghế sofa, gối lên Thương Miêu bộ mông phì, cảm khái nói, lần này kém chút đem mệnh cho ném vào rồi, bất quá cũng còn tốt. Thu hoạch cũng không nhỏ. Trương Đào nhẹ giọng nói. Vương Nhược Băng rất trọng yếu. Khá quan trọng. Bất quá tập trung cũng vô dụng. Giết cũng giết không được. Có lẽ giết rồi còn có thể ra đại sự. Sở dĩ tạm thời thả một chút. Trấn Thiên Vương trầm giọng nói. Người trước nói một chút tình huống. Phương Bình cười nói. Ta đến hỏi trước một chút tình huống. Mới có thể nói một ít phán đoán của ta. Ngươi hỏi, Tam Tiêu Chi Môn, đến cùng lúc nào chế tạo? Chú thần sứ suy nghĩ một chút nói, Tam Tiêu Chi Môn chế tạo ta không tham dự. Vật này rốt cuộc dính đến bản nguyên căn bản. Ta lúc đó cũng đi không được bản nguyên vũ trụ. Không phải bản nguyên một đạo võ giả. Bất quá, chú thần sứ hồi ức một hồi. Mở miệng nói, đại khái một vạn năm trước trái phải, cùng tiên nguyên chế tạo hẳn là gần như là đồng thời. Lý lão quỷ, ngươi hồi ước một hồi, lúc nào xuất hiện Tam Tiêu Chi Môn? 10.000 năm kém mấy năm, cụ thể ta nào còn nhớ? Trấn Thiên Vương không nói gì, vạn năm trái phải, ai còn có thể nhớ tới thời gian cụ thể? Cha nuôi, Trấn Thiên Vương mắt trợn trắng, nói thẳng. Người đại khái khi nào thì đi bản nguyên đảo? Hơn một vạn năm trước, Trấn Thiên Vương giải thích, tiếp cận 20.000 năm. Lâu như vậy rồi, Phương Bình đáp một tiếng, đem mèo lớn đuôi đập đi, suy nghĩ một chút nói, Tam Tiêu Chi Môn xuất hiện sau, người đi đại đảo, phát hiện cùng trước đây có khác nhau sao? Đương nhiên vẫn có một điểm, Trấn Thiên Vương cười nói. Nói như thế, trước đây bản nguyên đạo, kỳ thực không phải phân rõ ràng như vậy, Vương Kim Dương hẳn là rõ ràng, trước đây đạo, kỳ thực là hỗn tạp, ngươi đi lực lượng tinh thần một đạo, khí huyết một đạo, nhục thân một đạo, kỳ thực đều là phải đi một con đường, từ trong đại đạo hỗn loạn, tuyển ra đạo ngươi phải đi, mà Tam Tiêu Chi Môn xuất hiện sau. Kỳ thực con đường phải rõ ràng một ít. Vương Kim Dương nhìn về phía Phương Bình nói. Trước đây bản nguyên đạo là mặt bằng tương giao. Sau đó bản nguyên đạo là không gian đồng hành. Có thể hiểu không? Phương Bình không nói gì. Điều này có thể không hiểu sao? Không chính là trước đây là dưới đất 10 làn xe. Bát phương đường. Sau đó làm cái cầu vượt sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Lão Vương bật cười nói, ngươi lý giải như vậy cũng được. Phương Bình không để ý, ta hỏi không phải cái này. Ý của ta là, vạn năm trước Tam Tiêu Chi Môn xuất hiện sau. Các ngươi có phát hiện hay không sức mạnh của chính mình xuất hiện biến hóa? Sức mạnh, Trấn Thiên Vương trầm ngâm lên. Nơi đây, cũng chỉ có hắn một người trải qua những thứ này. Chú thần sứ là sau đó tu luyện bản nguyên đạo. Trấn Thiên Vương trầm ngâm một trận. Một lát mới nói. Muốn nói biến hóa. Vẫn có. Trước đây đi. Sức mạnh là nhiều tầng. Sau đó muốn rõ ràng một ít. Người cũng biết nguyên lực. Ban đầu. Kỳ thực lúc tu luyện. Cực đạo cũng không thịnh hành. Thế nhưng sau đó. Tại sao biết có Nam Bắc tranh luận? Chính là ở sau đó lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết xuất hiện rõ ràng chênh lệch. Vạn năm trước đi bản nguyên đạo võ giả, dù cho trọng điểm một điểm, thế nhưng cũng không sau đó rõ ràng. Cực đạo thiên đế sở dĩ thành danh mạnh mẽ, chính là ở bọn họ ở trong sức mạnh hỗn loạn, đem một môn sức mạnh lớn mạnh đến cực hạn. Thế nhưng không đại biểu bọn họ không tu sức mạnh khác. Bọn họ cũng là tu. Thế nhưng đợi được Nam Bắc chi tranh thời điểm. Xuất hiện phân kỳ. Đều rất cực đoan. Một cái muốn tu nhục thân. hoàn toàn không tu lực lượng tinh thần. Một bên khác trái lại, sức mạnh có suy yếu sao? Suy yếu, Trấn Thiên Vương trầm ngâm lên. Lúc này, chú thần sứ suy nghĩ một chút cười nói. Hẳn là vẫn có, đương nhiên, phá tám trước không phải quá rõ ràng. Thế nhưng phá tám, ta cảm thấy vẫn là chênh lệch có. Chú thần sứ cũng suy nghĩ một chút, hồi ức một phen, mở miệng nói, liền nói hiện tại phá tám, kỳ thực cùng trước đây vẫn là không giống nhau. Làm một ví dụ đi, thiên thần, Thương Miêu biết cái tên này năm xưa cũng là phá tám, khi đó còn không môn hộ cách nói, có thể cái tên này phá tám thời điểm, đánh nát hỏa thần đại lục, mạnh mẽ nghịch thiên. Trực tiếp đồ hỏa thần cũng rất mạnh mẽ, cùng hiện tại minh thần gần như, mà khi đó, thiên thần phá tám sẽ không có bao lâu. Dựa theo hiện tại cách nói, thiên thần khả năng chỉ phá một đạo hư môn, nhưng hắn giết rồi hỏa thần. Người hỏi một chút hiện tại hồng khôn những người này, ai dám nói mình có thể đồ minh thần? Đừng nói bọn họ, người hỏi một chút Lý Lão Quỷ. Hắn có thể đồ minh thần sao? Trấn Thiên Vương cười nhạo nói. Ngươi có thể sao? Không thể a. Chú thần sứ trả lời chuyện đương nhiên. Cười ha hả nói. Ta không thể. Thế nhưng hắn cũng đánh không chết ta. Ngươi liền khó nói rồi. Ngược lại hiện tại phá tám. Sẽ không có trước đây cường đại như vậy. Đến mức thiên thần hiện tại. Lần trước hắn không làm sao ra tay. Cảm ứng không phải quá rõ ràng, bất quá sẽ không có trước đây mạnh mẽ. Trấn Thiên Vương suy nghĩ một chút nói, khả năng là vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Ta biết, bất quá liền là hoàn toàn phục hồi như cũ. Ta hoài nghi hắn cũng chưa chắc là minh thần đối thủ. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương suy tư lên, nhìn về phía Phương Bình, ngươi phát hiện cái gì? Phương Bình hỏi như vậy, hắn cảm thấy e sợ có chút vấn đề, mà Phương Bình nghe được bọn họ lời nói, cũng là xác minh ý nghĩ của chính mình, cười nói, hiện tại phá tám, không trước đây mạnh mẽ, ta cảm thấy khả năng cùng bản nguyên có quan hệ, ta ở Vương Nhược Băng bên kia phát hiện rất nhiều liên thông những người khác cửa đại đạo, khí huyết đại đạo, mà Vương Nhược Băng. Rõ ràng là sau đó một loại vật thí nghiệm. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu đạo của mọi người. Ở phá cửa sau, có lẽ chính là giả tạo. Phương Bình nói xong, nói bổ sung. Đương nhiên, không hẳn nhất định là giả. Thế nhưng khả năng là cho bản nguyên thiết trí một ít ngưỡng cửa. Trước đây phá tám, cùng sau đó phá tám. Không hẳn chính là một chuyện. Có lẽ người hiện tại đánh vỡ một cánh cửa, đó chính là phá tám cường giả, nhưng ta cảm thấy, vẫn đúng là không hẳn như vậy. Có lẽ đánh vỡ ba cửa, mới có thể nhìn thấy chân đạo. Lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương ánh mắt thay đổi. Một lát, trầm giọng nói, ngươi nói như vậy, lão phu đúng là có chút ý kiến. Có lẽ ngươi nói không sai. Trước. Hoàng giả đã nói, phá ba cửa, chứng hoàng, nhưng lão phu phát hiện, vẫn đúng là không hẳn có thể thành. Ba cửa là hư môn, hiện tại ngươi vừa nói như thế, lão phu cảm thấy, có lẽ phá ba cửa, chúng ta chỉ là mới tới cửa. Cuối cùng phá tám con đường này, có lẽ có chút vấn đề. Ngay vào lúc này, Vương Kim Dương xen vào nói. Chỉ sợ là có chút vấn đề, đại đạo điểm cuối, không ở trước cửa, mà ở sau cửa, nhưng hiện tại, dù cho Trấn Thiên Vương tiền bối phá hai môn, cũng không thấy chân môn vị trí, này không nên, dưới tình huống bình thường, tiền bối phá hai môn, kỳ thực đã đến sau cửa thế giới, lúc này, tiền bối cơ duyên tốt nói, có lẽ là có thể chứng đạo thành hoàng rồi. Vương Kim Dương nói xong lại nói, ba cửa kỳ thực là hoàng đạo một loại giới hạn, nhưng bây giờ nhìn lại, cực hạn của hoàng đạo, bị người thiết trí trở ngại, tiền bối có lẽ cần đánh vỡ ba cửa mới có thể nhìn thấy cánh cửa chân chính. Phương Bình cười nói, có thể nói như vậy, cũng có chút không đúng. Phá tám dù sao cũng là phá tám, phá ba cửa hẳn là phá chín. Lẽ nào phá chín không phải hoàng? Là hoàng, cũng có thể là cực đạo. Vương Kim Dương suy nghĩ một chút nói, phá chín hẳn là liền là hoàng đạo cấp cường giả rồi. Bất quá, bây giờ phá chín, có lẽ là hư lực. Có ý gì? Phương Bình không quá nghe hiểu. Trấn Thiên Vương đúng là đã hiểu. Trầm giọng nói, đơn giản, trước đây phá chín là chân lực. Chính là nói, hoàng giả cùng cực đạo là dựa vào thực lực bản thân phá chín. Vào lúc ấy, chưa chắc có bản nguyên tăng cường rồi. Nhưng chúng ta phá chín, có lẽ không thể hoàn toàn đem sức mạnh quy nhất, mà là còn mang có một ít bản nguyên tăng cường mới được. Một cái là chân lực phá chín, một cái là hư lực phá chín. Điều này cũng có thể chính là trong đó khác biệt. Hư lực phá chín, có lẽ cũng có thể tính hoàng giả. Có thể giả gặp phải thật, người tất nhiên không phải là đối thủ. Lần này Phương Bình nghe hiểu, nghe vậy bật cười nói. Nói như vậy, đạo của tam giới hiện tại có lẽ chính là giả. Dù cho ngươi phá ba cửa, có lẽ đi hay là giả đạo, cùng trước đây đạo không giống nhau. Nếu là dựa theo như ngươi nói vậy, có khả năng này. Trấn Thiên Vương cảm khái nói, thật là bạo tay, việc này không dễ như vậy làm thành. Khả năng là trong đó một đoạn đạo là giả, rốt cuộc toàn bộ làm giả. Độ khó quá cao, chú thần sứ lần này tinh thần tỉnh táo, cười nói, là như vậy không sai. Ngươi nói làm giả một con đường, vậy còn có thể làm được, nhưng hiện tại là vạn đạo tranh đấu. Toàn bộ làm giả xác suất không lớn, bọn họ nếu là muốn làm giả, kia tất nhiên là ở trên con đường quy nhất làm giả. Chính là từ điểm hội hợp của vạn đạo làm giả, mọi người chúng ta cuối cùng đều sẽ hướng đi phá cửa chi đạo. Vào lúc này làm giả, độ khó liền hạ thấp rất nhiều. Bất quá cũng là vô cùng bạo tay rồi. Chú thần sứ mò lên cằm, cười nói, thú vị, ta quay đầu lại tra một hồi, cẩn thận kiểm tra một phen, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch. Ta cũng phá một cánh cửa, tinh thần chi môn, sinh mệnh chi môn tuy rằng không phá, có thể cũng sắp rồi, ta ngược lại muốn xem, ta tinh thần chi môn sau con đường, đến cùng là thật hay giả. Cái tên này cũng là cái cuồng nhân, có chút không phục, hắn đều không làm ra như vậy giả đạo đến. Cửu hoàng được không? Thật muốn là giả, hắn không phát hiện, đây cũng quá mất mặt rồi. Chính mình đến thật tốt kiểm tra một hồi mới được. Việc này, mấy người đều khá coi trọng. Mà Phương Bình lại nói đơn giản một hồi Vương Nhược Băng tình huống. Mở miệng nói, ta đi rồi trong đó một con đường, liền mới ra đi, nhìn thấy lão Trương một ít qua lại. Trương Đào nhìn hắn, trêu ghẹo nói, ngươi qua nhớ ta rồi, xuất hiện ảo giác rồi. Thiếu vô nghĩa, Phương Bình không khách khí nói, nhìn thấy ngươi đang dãy giụa năm đó cưới vợ là cưới Nam Vân Nguyệt tốt. Vẫn là cưới sau đó bộ trưởng phu nhân. Kết quả ngươi đi tìm Nam Vân Nguyệt, Nam bộ trưởng nói thẳng nàng có vị hôn phu, ngươi mặt mày xám xịt chạy. Việc này còn rất đả kích ngươi, bao nhiêu năm đều chưa quên việc này. Chấm ngoặc kép, lão Trương mặt đều tím rồi. Nói xấu, ai nói xấu rồi? Trương Đào cả giận nói, Nam Vân Nguyệt lớn hơn so với ta vài tuổi, ta sao lại coi trọng nàng, muốn ta tìm Nam bộ trưởng đến đúng chất. Trương Đào căm tức nói, cao tuổi rồi, bây giờ tìm người đối chất những này, người không biết xấu hổ, lão tử còn muốn mặt. Cát, Phương Bình xem thường, người liền nói thật giả liền được rồi, thật muốn là cái này, người có thể không đề cập tới, kia ta thấy chính là thật, không phải chính ta tưởng tượng ra. Trương Đào hừ một tiếng, Dầu Rối nói, khả năng có đi, không quá nhớ được. Phương Bình bật cười, Trấn Thiên Vương mấy người cũng là dở khóc dở cười. Đại đạo có thể ánh xạ một ít chuyện đi ra. Nói như vậy, vậy Phương Bình nhìn thấy đạo, thật khả năng là Trương Đào sau cửa đạo. Trấn Thiên Vương gõ gõ bàn, suy nghĩ một trận mới nói, ngươi đi vào đạo, là trước hư môn đạo, vẫn là sau hư môn đạo, hay hoặc là liền dứt khoát là thực môn trước sau đạo. Phương Bình lắc đầu, không rõ lắm, thế nhưng là thực môn xác suất không lớn, ta không cảm nhận được loại kia thực chất cảm, hẳn là hư môn trước sau đại đạo, đến mức là phía trước, vẫn là phía sau, ta suy đoán là phía sau đạo. Ý của ngươi là, Phương Bình cười nói, là nguy hiểm, cũng là cơ duyên, ý nghĩ của ta là, mang theo Lão Trương đi lời nói, Lão Trương có thể hay không trực tiếp ngược đánh vỡ đạo hư môn này, trực tiếp bước vào phá tám cảnh giới, mà đây chỉ là khí huyết chi môn, ta hoài nghi cái khác cửa, cũng có người chịu đựng, đến mức là ai? Phương Bình nhìn về phía Lão Vương, suy nghĩ một chút nói, mấy tên các ngươi rất có thể, đương nhiên, cụ thể có phải là các ngươi, cái này ta không rõ ràng. Lão Vương, ngươi đến hiện đang đi ra bản nguyên đạo của chính mình sao? Đi ra rồi, Vương Kim Dương trầm giọng nói, ta có bản nguyên thế giới, cùng ngươi nói không giống nhau, vậy nói như thế, không phải các ngươi rồi. Phương Bình cau mày, vốn cho là các ngươi, lời nói như vậy, vậy thì tốt làm nhiều, có lẽ có thể chế tạo ra một ít phá ba cửa phá chín cường giả. Không quan tâm thật giả, phá chín chính là phá chín, nhiều người cũng có thể cắn chết hoàng giả, nhưng hiện tại, vậy chỉ khóa chặt khí huyết hư môn vị trí, nhưng là vô pháp khóa chặt cái khác mấy môn, có thể chả? Chú thần sứ hưng phấn nói, tiểu tử, ngươi nếu là tài trợ một ít bản nguyên thổ, còn có một chút những tài liệu khác, lão phu có thể giúp ngươi. Lão phu nghiên cứu bản nguyên nhiều năm, chỉ cần tài liệu đầy đủ, có thể cùng mấy vị phá tám thương lượng một chút, ta đến thôi diễn biến, có lẽ có thể thôi diễn ra tinh thần chi đạo hội tụ điểm. Đã như thế, liền có thể tìm được con đường kia, suy luận ngược, lại tìm đến tinh thần chi môn gánh chịu giả. Chú thần sứ xác thực rất trâu, bất quá hắn muốn những thứ đồ này, đều không phải tầm thường đồ vật. Phương Bình bĩu môi nói sau đi, ngươi yêu cầu quá cao, ta có thể không như vậy tài chính trợ giúp ngươi làm nghiên cứu khoa học. Chú thần sứ bất đắc dĩ, ngươi có thể thử một chút thu thập những tài nguyên này. Tiểu tử ngươi chính là chiêu tài thể chất, thêm vào con mèo ngốc này không phải có ở đây không? Đồng thời ở bản nguyên vũ trụ nhiều đi một chút, có lẽ có chỗ tốt. Ngươi mới ngu, Thương Miêu không vui, mắng ai đó, mắng mèo không ngại ngùng sao? Chưa cho chỗ tốt, có thể tùy tiện mắng sao? Khiến ngươi đánh nồi, ra sức khước từ, cũng không tiếp tục cho ngươi mắng. Trước đây mắng bản miêu mặc kệ ngươi, đó là cầm chỗ tốt, hiện tại vừa không có, làm gì cho ngươi mắng? Ngoạc kép, chú thần sứ tâm mệt, mèo này thật hiện thực. Mấy người cười cười nói, ngược lại cũng không tính căng thẳng, có một số việc phát sinh, vậy thì phải đi giải quyết, căng thẳng không giải quyết được vấn đề. Hư môn chân môn, giờ khắc này bọn họ chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Nếu là Phương Bình nói không sai lời nói, có lẽ vẫn là chỗ tốt, từ phía sau trực tiếp tiến vào, đánh vỡ cửa, có lẽ có thể để người ta tiến vào phá tám, dù cho không được, hẳn là cũng có chỗ tốt không nhỏ, lại như Vương Nhược băng thế giới. Phương Bình nếu là đi thông hết thảy đạo, đánh vỡ trong tất cả con đường khí huyết chi môn, kia cường giả nhân tộc không phải người nào đều sẽ có một lần lớn vô cùng tăng lên. Đây là rất khó nói sự, đem nguy cơ hóa thành cơ duyên, Chuyện như vậy bọn họ thường làm. Trừ bỏ cái này, sau cửa thế giới rất nhiều chỗ thần kỳ. Phương Bình trầm giọng nói. Trước hẳn là cha nuôi ở phá ba cửa. Khi đó thế giới sau cửa phát sinh ra biến hóa. Đang trụy xuống. Hơn nữa ngay ở thời điểm đó, ta còn nhìn thấy không giống nhau đồ vật. Ở bên trong thế giới này, hình như có người bị khóa lại rồi. Rất to lớn, ta không biết nhìn thấy có phải là thật hay không. Có thể ta thấy vũ trụ trung ương, hình như là có người bị khóa lại rồi. Theo thế giới sau cửa trụy xuống, bóng người này cũng đang trụy xuống. Ngươi, Trấn Thiên Vương lần này thật sửng sốt. Trầm giọng nói, ngươi là nói, sau cửa vũ trụ, có lẽ là lao tù, mà chúng ta phá ba cửa, có lẽ là đem trong lao tù người này lôi kéo xuống. Đó là cứu vớt đối phương, vẫn là tiêu diệt đối phương. Không biết, Phương Bình lắc đầu, có phải là người hay không ta đều không có cách nào phán đoán. Rất to lớn, hình như cùng phía thế giới này hợp thành một thể. Hư huyễn vô cùng, đến cùng có phải là người hay không? Ta cũng nói không rõ ràng. Trấn Thiên Vương rơi vào trong trầm tư. Chú thần sứ lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Lôi kéo bóng người kia thời điểm. Người chú ý quan sát hắn nơi tim sao? Không có, làm sao rồi? Chú thần sứ có chút không xác định. Trần chờ nói, năm đó chế tạo tiên nguyên. Là dựa theo trái tim hình dạng chế tạo. Hơn nữa quấn quanh rất nhiều mạch máu. Mạch máu còn có một chút chặt đầu. Hình như là vì liên tiếp cái gì. Nghe người vừa nói như thế, ta bỗng nhiên có chút ý kiến. Phá cửa kia đại biểu thực lực tăng lên. Nếu là ta không nghĩ sai, thực lực tăng lên thời điểm, mạch máu có lẽ sẽ thô lớn lên, có lẽ sẽ kéo dài. Đã như thế, liền có thể tiến hành nối tiếp. Ta nói lời này ý tứ, ngươi có thể nghe hiểu sao? Phương Bình gật đầu, cũng trầm trọng nói, ta có chút suy đoán. Ta suy đoán bản nguyên vũ trụ là thập trọng thiên, mà thế giới sau cửa, kỳ thực liền ở trên tiên nguyên. Đã như thế, dựa theo ngươi cách nói, trên tiên nguyên nếu là có mạch máu, có thể sẽ kéo dài tiến vào thập trọng thiên. Vừa nói như thế, thật là có thể là vì nối tiếp mạch máu, sản sinh dây dưa lực. Nói như vậy, nếu là thế giới sau cửa thật sự có người bị nhốt này. Không, có lẽ là người bị chết. Có người nghĩ phục sinh hắn. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người chấn động. Trấn Thiên Vương ánh mắt biến đổi. Lần này cấp tốc càn quét tứ phương, lực lượng tinh thần bạo phát, phong tỏa hư không, chú thần sứ cũng là như thế, liền bản nguyên đều ở phong tỏa, hai người như gặp đại địch. Trấn Thiên Vương vừa phong tỏa, vừa trầm giọng nói, thật sự có khả năng này, cửu hoàng có lẽ là vì phục sinh ai, ngươi vừa nói như thế, ta có một ít ý nghĩ rồi. Năm đó tiên nguyên kế hoạch mới vừa mở ra thời điểm. Tứ đế không như vậy phản đối. Nhưng sau đó, chiến cực kỳ phản đối. Khả năng chính là biết rồi cái gì. Không muốn làm như thế. Mới cùng mấy vị hoàng giả làm lộn tung lên rồi. Mọi người dồn dập nhìn về phía Vương Kim Dương. Vương Kim Dương cười khổ. Đừng xem ta biết không nhiều. Chỉ là có một ít hỗn loạn ký ức. Một ít trọng yếu ký ức, nếu không biến mất rồi, nếu không liền bị người mất đi, những việc này ta không rõ ràng. Phương Bình nhổ nước bọt nói, trắng chờ mong, người biết đến không nhiều, vậy cũng chớ trang thâm trầm, thiệt thòi ta cho rằng người biết tất cả mọi chuyện. Lão Vương bất đắc dĩ, cũng lười biện giải, ai trang thâm trầm rồi, hắn vẫn như vậy được rồi. Giờ khắc này, Trương Đào cũng có chút miệng khô lưỡi khô. Nói như vậy, tam giới năm đó mở ra tiên nguyên kế hoạch, kỳ thực là vì cứu người, mà khả năng này là cửu hoàng kế hoạch. Không, có lẽ khi đó một ít người căn bản không biết trong đó nội mạc. Sau đó tứ đế phát hiện, cho nên liền cùng cửu hoàng làm lộn tung lên rồi. kia phải cứu người này. Đối cửu hoàng mà nói, có lẽ rất trọng yếu, khai sáng bản nguyên vị kia. Phương Bình nói thẳng ra người này, ta cũng nhớ tới, khi đó hắn hẳn là ở thế giới sau cửa phá nát bản nguyên. Chẳng lẽ nói, hắn phá nát bản nguyên, sẽ chết ở kia? Phá nát bản nguyên, có vấn đề, hoặc là đối bản nguyên đạo có tổn hại lớn. Sở dĩ cửu hoàng muốn phục sinh hắn, hay hoặc là cửu hoàng còn có mục đích khác, ngược lại muốn đem cái tên này làm sống rồi, hay hoặc là liền dứt khoát là khống chế hắn. Tiên nguyên vật này coi như là trái tim, cũng là sau đó tạo. Nghe các người vừa nói như thế, Tam Tiêu Chi Môn, ta ngược lại thật ra cảm thấy có chút giống ván quan tài rồi. Phương Bình cười ha hả nói, sau cửa thế giới kỳ thực là quan tài. Cửu hoàng nếu không là vì phục sinh hắn, nếu không chính là vì khống chế hắn, hay hoặc là chính là vì đơn thuần tu bổ một ít bản nguyên thiếu hụt. Chấn Thiên Vương sâu xa nói, tiền đề là ngươi không nhìn lầm, thật sự có người không xác định. Phương Bình nhún vai nói, cái này ai có thể bảo đảm, ngược lại ta xem ra rất giống người, quá to lớn, chiếm cứ gần phân nửa vũ trụ, ta nào có biết thật giả, có lẽ chỉ là hư không bị lôi kéo hình thành. Chấn Thiên Vương bỗng nhiên nhìn về phía Thương Miêu. Thương Miêu, ngươi nhìn quen mắt sao? Thương Miêu mờ mịt, không quen a. Phương Bình hỏi, trước hỏi các ngươi cũng không nói, mèo lớn là người kia nuôi mèo sao? Thương Miêu hứng thú, đầu dò ra, đuôi đánh Phương Bình, hiếu kỳ nói, bản miêu không phải thiên sinh địa dưỡng sao? Ăn bách ra cơm lớn lên, làm sao là người nuôi mèo? Chấn Thiên Vương bật cười, chú thần sứ suy nghĩ một chút cũng cười nói, Thương Miêu sự, kỳ thực chúng ta cũng không phải quá rõ ràng, thiên thần hẳn phải biết, có mèo chó ngày ấy, liền có thiên thần cái tên này. Nói đến cùng vị kia xác thực có chút quan hệ. Năm xưa, vị kia còn đi sơ võ thời điểm, thiên thần hình như cùng đối phương có gặp nhau. Lý lão quỷ, ngươi so với ta rõ ràng, thiên thần là bọn họ người sao? Coi như thế đi, Chấn Thiên Vương cũng không phải quá chắc chắn. Giải thích, sơ võ thời điểm, kỳ thực vẫn tương đối bao dung. Ngày hôm nay ở đây học đạo, ngày mai khả năng liền chạy đến một nhà khác, thiên thần hẳn là cùng vị kia học quá đạo, thế nhưng ta đối vị kia cũng không phải quá quen thuộc. Thiên thần đợi bao lâu, cảm tình bao sâu, không nói được, huống hồ, thiên thần học đạo địa phương cũng không ít, hắn còn đến qua phía ta bên này, năm đó cũng cùng sư tôn ta học quá đạo, bất quá nếu là nói Thương Miêu cùng Thiên Cầu có người nuôi lời nói, vị kia độ khả thi không nhỏ. Nói xong, lại bổ sung, liền nói Thương Miêu, nó được xưng vạn đạo chi nguyên, chính nó đại khái đều không rõ ràng tình huống. Như vậy liền có thể là người khống chế, cố ý tạo thành loại cục diện này, mà có năng lực này, cũng là những người kia rồi. Thương Miêu vô tội nói, có đúng không? Bản Miêu không biết nha. Chó lớn hình như so với ta nhớ tới nhiều một chút. Nếu không các ngươi sau đó hỏi một chút chó lớn. Thiên Cầu hình như nhớ tới nhiều một chút. Bất quá Thiên Cầu rất ít nói với Thương Miêu những này. Thương Miêu cũng không rõ ràng tình huống. Chấn Thiên Vương không ngạc nhiên chút nào. Mèo này biết đến đồ vật vốn là không bao nhiêu. Nhớ tới ăn cũng không ít. Mọi người lại lần nữa nói rồi một trận. Sắp xếp gọn không ít đồ vật, tiên nguyên, tam tiêu chi môn, bao quát thế giới sau cửa, khả năng đều là vì phục sinh một vị cường giả. Tứ đế cùng cửu hoàng năm đó trở mặt, có lẽ cũng là bởi vì cái này, bản nguyên thiếu hụt, hoàng giả thiếu hụt, đại khái đều ở thế giới sau cửa, đến mức cửu hoàng, có lẽ cũng có tâm tư khác nhau, có người nghĩ phục sinh vị này. Có người không hẳn nghĩ, mà Vương Nhược Băng những người này bố cục, Có lẽ là có người nghĩ làm chuyện khác, đánh cắp cái khác hoàng giả thành quả thắng lợi. Vương Nhược Băng tình huống, không hẳn hết thảy hoàng giả đều rõ ràng, rốt cuộc ẩn giấu ở thế giới sau cửa, e sợ cũng không phải mỗi một vị hoàng giả đều đi qua. Đều có thể đi, này e sợ cũng là tam giới địa phương bí ẩn nhất. Bố cục Vương Nhược Băng người, thực lực tuyệt đối không yếu. Ở trong hoàng giả cũng là nhân vật mạnh mẽ, mà vị này không hẳn là một người, cũng có thể là một người đồng thời hạ mấy cái quân cờ, khả năng cái khác cửa sau lưng người trưởng khống, cũng là người này, cửu hoàng ở trong, mấy vị khác, bao quát tọa trấn cửa mấy vị kia, tọa trấn tiên nguyên mấy vị kia, cũng có thể bị hắn tính kế rồi. Càng ngày càng nhiều manh mối, để Phương Bình mấy người suy đoán rất nhiều thứ đi ra. Mà ngay vào lúc này, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên nói, lão phu có chút ý kiến rồi. Đấu cái tên này, khả năng có chút vấn đề. Mọi người thấy hắn, Trấn Thiên Vương trầm giọng nói, năng lượng chi đạo cũng không phải là sơ võ chi đạo. Khí huyết chi đạo mới là... Vì lẽ đó chúng ta mới nói nhân tộc là vạn đạo khởi nguyên, là căn bản. Năm xưa, đấu kỳ thực tu cũng không phải năng lượng chi đạo. Năng lượng chi đạo, kỳ thực xem như là hắn một mình sáng tác. Thế nhưng tu luyện lên, cũng có chỗ tốt. Ít nhất tiền kỳ so với khí huyết chi đạo muốn càng tốt hơn tu luyện một ít. Sau đó, tam giới có người cùng phong. Thế là... Năng lượng chi đạo thịnh hành, tiên nguyên kế hoạch, cùng địa quật quan hệ không lớn, liền bởi vì tiên nguyên đạo, kỳ thực vẫn là khí huyết chi đạo làm chủ, nếu là thật vì phục sinh vị kia tu kỳ thực cũng là khí huyết, đã như thế, tiên nguyên kế hoạch nhằm vào đương nhiên là nhân tộc, đấu tham dự đến trong này, có lẽ có mục đích của hắn. Cái tên này có lẽ chính là trong bóng tối khống chế tất cả tên kia. Dựa theo Phương Bình cách nói, thế giới sau cửa không dễ như vậy tiến vào. Vậy nếu không vị kia liền ở thế giới sau cửa cất giấu. Nếu không, chính là có thể tiến vào bên trong. Mà có thể tiến vào bên trong, lão phu suy nghĩ một chút, e sợ cũng chỉ có khống chế cửa người mới được. Nhân hoàng mấy vị này. Không hẳn thật khống chế cửa, chỉ có thể coi là người gác cổng, có lẽ còn có một người, thật khống chế cửa, năng lượng chi môn, đấu, cánh cửa này, cũng chỉ có hắn mới có thể khống chế, có thể trước, đấu là có thể giáng lâm, sâu trong hư không, cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy ba cánh cửa thứ tư ở đâu, có lẽ liền ở đấu kia, mà những người khác, cũng chưa chắc biết có cánh cửa này. Phương Bình cau mày nói, điều này cũng không biết. Ta trước đánh vỡ khí huyết chi môn, liền nhân tộc bên này xuất hiện không nhỏ biến cố. Địa quật không có chứ, những người khác sẽ không biết. Có cánh cửa thứ tư, rất khó nói. Trấn Thiên Vương lắc đầu nói, đến cùng có hay không năng lượng chi môn, là không xác định. Bởi vì năm xưa khai sáng bản nguyên vị kia, sẽ không có lực lượng năng lượng. Những năm gần đây, cũng không có bất luận cái gì đi năng lượng chi đạo nhân chứng đạo thành hoàng. Đã như thế, kia không có năng lượng chi môn. Kỳ thực là nói còn nghe được. Bởi vì thành hoàng đạo, không có năng lượng một đạo này. Đến mức địa quật ba cửa, trong đó một đạo có lẽ là giả. Này cũng không kỳ lạ. Đấu, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vừa nhìn về phía lão vương. Lão vương bất đắc dĩ nói, đừng xem ta, chưa quen thuộc, trong ký ức hỗn loạn, liên quan với đấu thiên đế cũng không nhiều. Có phải là hắn hay không trong bóng tối khống chế tất cả? Hiện tại cũng không có cách nào phán đoán, duy nhất có thể làm, đó chính là nhiều mấy phần cẩn thận. Không muốn dễ dàng tin tưởng hắn liền được. Cửu hoàng tứ đế cũng không muốn dễ dàng tin tưởng. Những người này mỗi người có mục đích. Đấu thiên đế trước ra tay ngăn cản nhân hoàng. không hẳn chính là hảo ý, có lẽ chỉ là bày ra hảo ý của hắn. Nói tóm lại, còn phải dựa vào tự chúng ta, bao quát chúng ta mấy vị, đều có khả năng ở thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề. Vương Kim Dương trầm giọng nói, chúng ta mấy vị nói là cực đạo thiên đế chuyển thế. Ba vị kia chết hay chưa? Thật khó nói, thời khắc mấu chốt, có lẽ sẽ bị thay vào đó. Cái này khó nói, sở dĩ đa phần cẩn thận vẫn có cần phải. Không chỉ như vậy, Phương Bình, trong tam giới này, bao quát bộ trưởng, cũng không muốn dễ dàng tin tưởng. Trương Đào cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, không sai, đạo của chúng ta, nếu người khác có tính kế, khả năng liền ở dưới sự khống chế của người khác. Phương Bình, ngươi nếu là thoát khỏi tất cả những thứ này, kia thời khắc mấu chốt, vẫn là chỉ tin tưởng chính ngươi tốt nhất. Đương nhiên, vậy đại khái muốn đến cùng hoàng giả chính diện là địch thời điểm. Lúc này đúng là quan hệ không lớn, hắn cũng không phủ nhận, chính mình có thể sẽ bị khống chế rồi. Điểm này, Chấn Thiên Vương đều không dám hứa chắc. Phương Bình tâm mệt, gật gù, cuối cùng nói, còn có chính là liên quan với giọt máu kia sự. Không cần phải nói rồi. Lúc này, Chấn Thiên Vương đứng lên nói, cái này không cần phải nói. Tạm thời quan hệ không tới chúng ta an nguy. Chính mình chừa chút bí mật. Có lẽ hữu dụng, ngươi nói những việc này. Chúng ta sẽ an bài, sẽ làm một ít phán đoán. Còn có, liên quan với bản nguyên của chính ngươi, sau đó cũng không cần toàn bộ nói với chúng ta rõ ràng. Thực lực ngươi vấn đề, không muốn toàn bộ tiết lộ, giấu nghề tốt nhất. Phương Bình lại lần nữa gật đầu, nhưng trong lòng là than nhẹ. Chấn Thiên Vương cùng Lão Trương mấy người nhìn như không quá to lớn gợn sóng. Có thể cảm giác nguy hiểm đại khái cũng rất nặng. Tam giới, y nguyên còn bị mây đen bao phủ. Trước cái gọi là đánh vỡ bàn cờ, có lẽ chỉ là mong muốn đơn phương thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.